không? Trương Văn Thiến vừa nói, vừa nhìn về phía Trương Văn Uyên. Bấy giờ, Trương Văn Uyên đang đau khổ chống đỡ, trên người đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Có đi hay không không phải do ngươi. Thừa dịp Trương Văn Uyên vẫn còn có thể ngăn cản, chúng ta đi mau. Vương Khắc Minh không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, nháy mắt với hai người khác, bọn họ nhấc Trương Văn Thiến lên, ba người nhanh chóng rời đi. Trương Văn Uyên nghe được rõ ràng chuyện xảy ra phía bên này, trong lòng vô cùng lo lắng cho an toàn của em gái, nhưng không thể thoát thân. Đối mặt với một con yêu thú cấp 3, với thực lực của hắn ta, hoàn toàn không có phần thắng. Vương Khắc Minh, nếu ta không chết, ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Trương Văn Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết sức lực điên cuồng tấn công con yêu thú cấp 3 trước mặt. Cảm nhận được cơn phân nộ của Trương Văn Uyên, yêu thú cấp 3 dường như trở nên điên hơn. Trương Văn Uyên bị yêu thú cấp 3 đánh bay ra ngoài, lúc này bản thân hắn ta đã bị thương nặng, hoàn toàn không còn sức lực đánh trả. Thật sự, phải chết ở chỗ này sao? Trương Văn Uyên không cam lòng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong. Ngay khi Trương Văn Uyên đang nằm chờ chết, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tâm thần hắn ta chấn động, vội vàng mở to mắt, chợt thấy yêu thú cấp 3 đang muốn tấn công mình giờ đã biến thành một cỗ thi thể. Bên cạnh thi thể có một thiếu niên đang đứng đó, dường như còn nhỏ tuổi hơn hắn ta. Này, giết yêu thú cấp 3 trong nháy mắt, thật là mạnh. Cảm ơn ân cứu mạng của huynh đài. Trương Văn Uyên chật vật bò dậy, vái chào thiếu niên cách đó không xa. Trần Vân Hiên quay đầu nhìn thoáng qua Trương Văn Uyên, thản nhiên nói, cứu ngươi chỉ bởi vì không quen nhìn hành vi của một số người thôi. Hả? Chẳng lẽ là chuyện vừa rồi bị thiếu niên này nhìn thấy? Bất kể thế nào, ơn cứu mạng lớn hơn trời. Còn xin, Trương Văn Uyên vốn còn muốn cầu xin Trần Vân Hiên hỗ trợ cứu trợ em gái mình, nhưng còn chưa kịp mở miệng, liền thấy mấy người Vương Khắc Minh lại chạy trở về từ nơi xa. Này, đằng trước xảy ra chuyện gì vậy? Chương 91, mấy người Vương Khắc Minh đột nhiên chạy ngược lại, chắc chắn không thể nào là lương tâm trỗi dậy, muốn trở lại cứu Trương Văn Uyên. Như vậy, chỉ có một khả năng duy nhất, đằng trước xảy ra chuyện đáng sợ hơn, làm bọn họ không thể không chạy trở lại. Văn Thiến đâu? Văn Thiến sao rồi? Trương Văn Uyên chấn động, ba người Vương Khắc Minh chạy quay lại, nhưng không thấy bóng dáng của Trương Văn Thiến. Điều này khiến Trương Văn Uyên không khỏi sầm mặt lại, chẳng lẽ em gái thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn? Mấy người Vương Khắc Minh thấy Trương Văn Uyên còn sống cũng vô cùng sững sờ, thằng này vẫn chưa chết. Không đúng, sao lại nhiều thêm hai người, yêu thú cấp 3 bị giết? Bọn họ không nghĩ tới kết quả này, lại có người giết một con yêu thú cấp 3 nhanh chóng như vậy. Có yêu thú cấp 4, Vạn Sự Thông nhìn Trần Vân Hiên. Ta cũng cảm giác được. Tại sao nơi này lại đột nhiên xuất hiện yêu thú cấp 4? Trần Vân Hiên nhíu mày, theo cách nói của Vạn Sự Thông, vực này không nên xuất hiện yêu thú cấp 4 mới đúng. Hẳn là những người đi vào trước quấy rầy đến những yêu thú cấp 4 này, bị đuổi ra ngoài. Nói cho cùng, người của tứ đại gia tộc và ngũ đại tông môn đều đã vào, yêu thú cấp 4 không phải là đối thủ của bọn họ, Vạn Sự Thông phân tích. Vương Khắc Minh, em gái ta đâu? Em gái ta đâu rồi? Trương Văn Uyên tức giận nhìn về phía Vương Khắc Minh, lửa giận trong mắt như thể muốn thiêu sống ba người Vương Khắc Minh. Vương Khắc Minh hoàn toàn không thèm quan tâm đờ em Trương Văn Uyên, mà nhìn sang hai người Trần Vân Hiên và Vạn Sự Thông. Trần Vân Hiên quá trẻ tuổi, cho nên trực tiếp bị Vương Khắc Minh bỏ qua. Gã ta thấy, kẻ có thể giết chết yêu thú cấp 3 chắc chắn không thể là Trần Vân Hiên, vậy tất nhiên là một người khác. Huynh đài, đằng trước có yêu thú cấp 4, hiện giờ đang chạy về phía này. Nếu một mình chống lại, e rằng không thể ngăn cản con súc sinh này. Không bằng chúng ta bắt tay với nhau, sao hả? Vương Khắc Minh mời Vạn Sự Thông. Nghe Vương Khắc Minh nói vậy, Vạn Sự Thông cười lạnh một tiếng, đáp sao? Đợi đến khi chúng ta đánh nhau với yêu thú cấp 4, ngươi dễ bề quay người chạy trốn sao? Chúng ta không dễ lừa gạt như vậy. Lời của Vạn Sự Thông khiến Vương Khắc Minh chấn động, hóa ra hai người kia đều thấy được chuyện vừa xảy ra. Huynh đài, ngươi không vì mình trời tru đất diệt. Mặc dù thủ đoạn của chúng ta có hơi xấu xa, nhưng cũng đều vì có thể thuận lợi tham gia bắc vực tranh tài. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé. Muốn trách thì chỉ có thể trách hai anh em bọn họ quá yếu, quá ngu. Nhưng giờ đã khác. Thực lực của yêu thú cấp 4 mạnh mẽ, vì mạng sống, chúng ta sẽ không đùa bận bất kỳ tâm cơ nào nữa. Ngươi cảm thấy thế nào? Sau khi Vương Khắc Minh biết hành vi của mình bị người ta nhìn thấy, gã ta dứt khoát không giả vờ. Trước mặt sự sống và cái chết, không có gì quan trọng hơn mạng sống, hiện tại gã ta biểu hiện thẳng thắn vô tư, đều là vì bảo vệ tính mạng. Vương Khắc Minh, ta hỏi ngươi em gái ta đâu? Trong lòng Trương Văn Uyên hiện tại chỉ có sống chết của em gái, về phần còn có những nguy hiểm khác, hắn ta hoàn toàn không quan tâm. Ông đây không rảnh phản ứng ngươi. Em gái của ngươi sống hay chết liên quan đéo gì đến ta. Mẹ nó, ta không có nghĩa vụ bảo vệ em gái giúp ngươi. Vương Khắc Minh lạnh giọng nói. Ta liều mạng với ngươi.

ta không tin hắn ta sẽ không xuất hiện, Trình Ngọc Thư cau mày nói. Trần Vân Hiên chính là người ngươi nhắc đến trong lần trở về trước. Nước Đại Chu thật sự xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt, thật sự lợi hại như ngươi nói sao? Trình Ngọc Lâm cau mày hỏi. Nghe thấy lời này, Trình Ngọc Thư nhẹ nhàng gật đầu, hắn a khó có thể quên được biểu hiện lúc đó của Trần Vân Hiên. Nói cho cùng, cũng bởi vì hành động của Trần Vân Hiên đã khiến hắn ta mất đi vị trí thiếu gia chủ. Trình Ngọc Thư và Trình Ngọc Lâm là hai anh em ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, lại là sinh đôi, cho nên vị trí thiếu gia chủ tự nhiên rơi xuống đầu Trình Ngọc Lâm. Nếu không phải hắn ta, nước Đại Chu sẽ không xảy ra biến cố lớn như vậy, ta cũng sẽ không bị trưởng lão trong tộc gắn cho tội danh làm việc không hiệu quả, đoạt mất vị trí thiếu gia chủ của ta. Người này sắp được 16 tuổi, nhưng tu vi đã đạt đến siêu phàm cảnh tầng thứ 2. Mà điều đáng sợ nhất, siêu phàm cảnh tầng thứ 9 cũng không phải đối thủ của hắn ta. Ngày đó Lưu Bá đã từng đánh với hắn ta. Lưu Bá đánh giá là kẻ này có sức chiến đấu kinh người, có thể đánh một trận với cường giả thần thông cảnh tầng thứ nhất, hơn nữa không đoán trước được thắng bại. Ngươi nói xem, rốt cuộc hắn ta có lợi hại hay không? Trình Ngọc Thư trầm giọng hỏi. Đây không phải là lần đầu tiên Trình Ngọc Lâm nghe được lời này, nhưng bất kể là hắn ta hay những người khác của Trình gia đều cảm thấy hơi quá khuếch đại. Một nơi như nước Đại Chu sao có thể xuất hiện một vị yêu nghiệt như vậy? Huống hồ, sau đó người của Trình gia có từng đi đến nước Đại Chu giải quyết hậu quả, cũng điều tra Trần gia, nhưng nhận được kết quả là người Trần gia đã chạy hết, không rõ tung tích. Điều này càng làm cho người Trình gia nghĩ rằng Trình Ngọc Thư nói dối. Nếu không thì Trần gia đã tiêu diệt hoàng thất Đại Chu, ngồi ổn vị trí gia tộc đệ nhất Đại Chu, vì sao phải chạy? Nhưng hôm nay, ở thời điểm này, Trình Ngọc Thư lại lần nữa nhắc đến Trần Vân Hiên, điều này không khỏi khiến Trình Ngọc Lâm suy ngẫm cẩn thận. Chẳng lẽ có người yêu nghiệt đến vậy tồn tại sao? Một bên khác, các trưởng lão dẫn đầu của tứ đại gia tộc và trưởng lão của ngũ đại tông môn tụ tập lại một chỗ. Mặc dù nói là bắc vực tranh tài, nhưng thành viên nòng cốt, thế hệ trẻ tuổi có sức cạnh tranh nhất chắc chắn xuất hiện trong số các thế lực bọn họ. Ta thấy thời gian không hơn kém nhiều lắm, người có thể đến hẳn đều đã đến. Nếu không thì, cứ bắt đầu bắc vực tranh tài này đi. Tam vực khác hẳn cũng đã bắt đầu. Chúng ta không thể rớt lại phía sau bọn họ. Chính xác. Nhanh chóng lựa chọn ra ứng cử viên để bồi dưỡng trước khi hội võ tứ vực diễn ra, tránh đến lúc hội võ tứ vực bị bế mặt. Bế mặt hay không chỉ là thứ yếu, có thể giành được thứ tự trong hội võ tứ vực mới là chuyện quan trọng nhất. Chính xác, lần này bắc vực chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Chương 94. Đây là lần các thế lực lớn của bắc vực đoàn kết nhất từ trước tới nay, mặc dù đều có tính toán riêng, nhưng mục tiêu cuối cùng đều nhất trí. Vậy, để ta tuyên bố. Một vị trưởng lão của Liệt Diễm Tông cười hỏi, Triệu trưởng lão, thực lực của ngươi mạnh nhất trong số những người chúng ta, lẽ ra ngươi, nên tuyên bố. Không sai, để Triệu trưởng lão tuyên bố đi. Được, nếu đã vậy ta sẽ không khách sáo. Triệu trưởng lão gật đầu cười, sau đó nhìn sang đám người. Yên tĩnh lại đi nào. Giọng nói của Triệu trưởng lão vừa vang lên, mọi người vốn còn đang chuyện trò rôm rã đều dừng lại. Chắc hẳn những tiểu bối các ngươi đều đã biết rõ, mục đích lần bắc vực tranh tài này tổ chức sớm hơn là gì. Các ngươi có thể đến nơi đây đã chứng tỏ các ngươi đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của bắc vực chúng ta. Lần này, quy tắc thi đấu rất đơn giản, đấu loại trực tiếp một đối một. Cuối cùng chọn ra 10 tuyển thủ đứng đầu thay mặt bắc vực chúng ta chiến đấu tại hội võ tứ vực. Tứ đại gia tộc và ngũ đại tông môn chọn lựa ra 5 vị tuyển thủ. Những người này sẽ trực tiếp tiến vào vòng so đấu cuối cùng. Ta tin tưởng mọi người sẽ không có ý kiến chứ. Ý kiến? Ai dám có ý kiến? Rất tốt, nếu không ai có ý kiến gì. Như vậy hiện tại bắt đầu rút thăm chia tổ. Sau khi Triệu trưởng lão nói xong, ngoại trừ đệ tử của tứ đại gia tộc và ngũ đại tông môn ra, tất cả người còn lại đều tiến hành bốc thăm. Nói thật, tình huống này chỉ là quá trình bắt buộc phải diễn ra. Ai thật sự có thiên phú và thực lực, trong lòng của những người như Triệu trưởng lão đều có một danh sách. Bắc vực tranh tài sở dĩ công khai toàn bộ, một mặt là để biểu hiện ra vẻ công bằng công chính của bọn họ, mặt khác cũng muốn nhìn xem có nhân tài nào bị mai một không. Lúc mọi người nhốn nháo lên bốc thăm, hai người Trần Vân Hiên và Vạn Sự Thông cuối cũng đến nơi sân thi đấu. Thật sự không tham gia à? Vạn Sự Thông liếc nhìn Trần Vân Hiên, tò mò hỏi. Không thú vị, tính gộp tất cả những người này cũng không phải là đối thủ của ta, tại sao phải lãng phí thời gian như vậy? Nếu những người khác nghe vậy, nhất định sẽ nói Trần Vân Hiên tự cao tự đại. Nhưng Vạn Sự Thông hiểu rất rõ, Trần Vân Hiên có tư cách nói lời này. Đồng hành suốt quãng đường dài, Vạn Sự Thông không thể không cảm khái. Trần Vân Hiên là một kẻ điên, một tên điên không giờ phút nào là không tu luyện. Như thể cuộc sống của hắn ta chỉ có một việc duy nhất là mạnh lên. Vậy ngươi định trực tiếp khiêu chiến, đánh xong liền đi, Vạn Sự Thông tò mò hỏi. Được rồi, chờ chút đi, không cần thiết phá hủy bát vật tranh tài của người ta. Dứt lời, Trần Vân Hiên đi đến bên cạnh, ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ. Nơi xa, Trình Ngọc Thư vẫn luôn nhìn đông nhìn tây, mãi không thấy Trần Vân Hiên xuất hiện. Hắn ta đang muốn thở dài thường thượt, chợt chấn động nhìn về một phía. Là hắn ta thật sự tới. Trần Vân Hiên, quả nhiên ngươi đến rồi. Vẻ mặt Trình Ngọc Thư hồi hộp, giọng nói cũng run nhẹ nhẹ. Ai, Trần Vân Hiên? Hắn ta ở đâu? Trình Ngọc Lâm tò mò hỏi. Ở ngay kia kìa. Trình Ngọc Thư giơ ngón tay ra chỉ về một hướng. Trình Ngọc Lâm nhìn theo, chợt thấy Trần Vân Hiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Chính là hắn ta. Thật sự còn trẻ như vậy. Nhưng vì sao hắn ta không đi rút thăm chứ? Chương 95. Rút thăm vẫn đang tiếp tục. Trần Vân Hiên từ đầu đến cuối cũng không mở mắt. Tựa như mọi chuyện xảy ra ở đây đều không liên quan gì đến hắn ta. Càng như vậy, Trình Ngọc Thư càng trở nên thận trọng, tràn ngập cảnh giác. Bởi vì hắn ta hoàn toàn không hiểu Trần Vân Hiên đến tột cùng muốn làm gì khi xuất hiện ở nơi này. Khi rút thăm kết thúc, Trần Vân Hiên vẫn thờ ơ, điều này khiến Trình Ngọc Thư thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ hắn ta chỉ đến đây để xem thôi à? Thực sự không định tham gia bắt vực tranh tài? Hay là hắn ta căn bản còn không thèm tham gia? Trình Ngọc Thư cau mày, ngay cả chính hắn ta không nhận ra rằng kể từ khi đến Cốc Phong Linh, trong lòng hắn ta dường như đều nghĩ về Trần Vân Hiên. Đừng để ý nhiều như vậy, nếu hắn ta không rút thăm, thì bắt vực tranh tài này cũng không liên quan gì đến hắn ta đâu. Tốt hơn là nên tập trung vào cuộc tranh tài đi. Theo ta, Trần Vân Hiên này cũng chỉ được cái danh ảo thôi. Nói không chừng sức mạnh chiến đấu như lần trước là bởi vì ăn đan dược, cho nên bùng nổ trong thời gian ngắn, Trình Ngọc Lâm khinh thường nói. Nghe vậy, Trình Ngọc Thư cũng sửng sốt, chẳng lẽ hắn ta thực sự dùng đan dược thì có thể bùng nổ sức mạnh chiến đấu trong thời gian ngắn sao? Khi cuộc tranh tài bắt đầu, Trình Ngọc Thư cũng tạm thời thu hồi tâm trí lại, dù sao hiện tại hắn ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Ngươi, tại sao chàng trai kia vẫn luôn ngủ ở kia vậy? Các ngươi có nhận ra người này không? Là các ngươi dẫn đến sao? Lúc này, Triệu trưởng lão cũng phát hiện ra Trần Vân Hiên, còn tưởng rằng là người của tứ đại gia tộc, ngũ đại tông môn dẫn đến. Sau khi nghe Triệu trưởng lão nói, mọi người đều nhìn về phía Trần Vân Hiên, không hẹn mà đều đồng loạt lắc đầu. Không biết, chưa từng thấy qua, người này là ai? Thấy mọi người cũng không biết Trần Vân Hiên là ai, Triệu trưởng lão cũng sửng sốt. Thật kỳ quái, nếu không phải người của chúng ta dẫn đến thì tại sao vẫn luôn ngồi ở bên kia? Chẳng lẽ hắn ta không đến đây tham gia bắt vực tranh tài sao? Triệu trưởng lão nghi hoặc nói. Không biết, nhưng cũng không cần để ý, chỉ là một thiếu niên trẻ thôi. Đúng vậy, chẳng lẽ hắn ta sẽ phá hỏng bắt vực tranh tài của chúng ta sao? Tất cả mọi người đều không xem Trần Vân Hiên ra gì, dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, hắn ta có thể gây ra chuyện gì trước mặt những người này chứ? Rất nhanh, mọi người đều chuyển sự chú ý sang bắt vực tranh tài. Lần này lựa chọn Cốc Phong Linh, người đến cũng không nhiều. Ngoại trừ 45 người thi đấu của tứ đại gia tộc và ngũ đại tông môn phái đến ra, thì chỉ có khoảng hơn 100 người tới đây. Bởi vì hội võ rút thăm, nên tất cả đều dựa vào may mắn, kết quả diễn ra tự nhiên và nhanh chóng. Chỉ trong nửa ngày, 50 vị trí hàng đầu đã được chọn ra. Quả thực rất nhàm chán. Ta nói rồi, bằng không thì ngươi cứ trực tiếp ra tay đỉ. Ta nghĩ nếu cuộc tranh tài này cứ tiếp tục, thì phải mất thêm mấy canh giờ nữa. Lúc đó trời cũng đã tối. Sau khi xem một lúc, Vạn Sự Thông cảm thấy cuộc tranh tài quá nhàm chán, không có tính giải trí và cũng không kích thích chút nào. Hoặc là dùng một chiêu quyết định thắng bại, hoặc là đầu hàng nhận thua, gặp phải người ngang tài ngang sức thì còn không bằng trực tiếp nhận thua. Cuộc chiến đầy sơ hở như vậy, đúng là chỉ có vẻ bề ngoài. Mặc dù ta đi theo con đường dũng cảm tiến tới, nhưng ta không phải là kẻ ngốc. Hiện tại ta vẫn chưa thể làm lơ mọi người được. Nếu ta phá hỏng bắt vực tranh tài thì ta sẽ đắc tội với các thế lực lớn ở bắt vực. Ta cũng không có thói quen tìm đến cái chết. Trần Vân Hiên cũng không hề mở mắt ra, hắn ta còn trẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta tuổi trẻ không có suy nghĩ. Mục tiêu hiện tại của hắn ta là khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, chứ không phải trở thành kẻ thù của cả thiên hạ. Được rồi, tiếp tục xem đi. Hy vọng bắt vực tranh tài này sẽ nhanh chóng kết thúc. Thành thật mà nói, ta tương đối mong chờ xem ngươi sẽ khiêu chiến ai trong số những người đó. Vạn Sự Thông cười nói. Khiêu chiến ai? Trần Vân Hiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Triệu trưởng lão và những người khác. Chương 96. Ai mạnh nhất thì khiêu chiến người đó. Thất bại cũng chẳng sao, ít nhất thì ta cũng biết mình có bao nhiêu khuyết điểm. Trần Vân Hiên cười nhạt nói. Nghe thấy lời nói của Trần Vân Hiên, Vạn Sự Thông cũng rất bội phục. Có rất nhiều người thích khiêu chiến, nhưng cũng không có nhiều người có thể đón nhận thắng bại một cách nhẹ nhàng hờ hững như vậy. Điều này đủ để thấy, Trần Vân Hiên vẫn không ngừng thử thách, cũng không phải vì thắng thua, mà vì muốn rèn luyện kinh nghiệm. Hắn ta có một trái tim của cường giả,

ta sẽ không nương tay với chiêu kiếm này đâu. Ta cũng vậy. Mời. Trần Vân Hiên cũng không muốn lãng phí thời gian, bóng người đột nhiên lóe lên, trực tiếp lao thẳng về phía Lưu trưởng lão. Tốc độ của Trần Vân Hiên nhanh đến mức khiến tất cả mọi người đều chấn động. Tiểu tử này rõ ràng đang đi một con đường mạnh mẽ, sao tốc độ cũng nhanh như vậy? Tấn công cho ta. Lưu trưởng lão không dám khinh thường, trực tiếp dùng toàn lực tấn công, vung kiếm chém ra, một tia sấm sét lao thẳng về phía Trần Vân Hiên. Phá! Khí thế toàn thân Trần Vân Hiên cả tăng vọt, một cú đấm do hắn ta tung ra giống như núi lở đất mòn vậy. Bùm! Lại có một tiếng vang thật lớn, cũng may lần này mọi người đã thông minh hơn, sớm trốn đến một nơi thật xa. Phục! Đã thua! Lưu trưởng lão lại thua! Lưu trưởng lão dùng hết sức lực tấn công, nhưng lại bị Trần Vân Hiên đánh bay ngược trở ra, thậm chí còn phun ra máu tươi. Cảnh tượng này đã kích thích thần kinh của tất cả những người có mặt. Yêu nghiệt, khác thường tiểu tử này có còn là người không? Ông ta đã thua. Có ai trong số các người mạnh hơn ông ta không? Nếu như không có, vậy thì ta xin phép rời đi trước. Chương 100. Từ đầu đến cuối, biểu hiện của Trần Vân Hiên rất trầm ổn, nhẹ nhàng bình tĩnh. Tuy nói năng ngạo mạn, nhưng giọng điệu vẫn luôn bình tĩnh, không hề có chút gợn sóng nào. Cho dù hiện tại hắn ta đã đánh thắng Lưu trưởng lão, nhưng giọng điệu vẫn không hề thay đổi. Không có vui sướng, không có kiêu ngạo, càng không có ai bị nổi. Dường như mọi chuyện xảy ra đều không quan trọng với hắn ta. Lúc này, trong lòng Trần Vân Hiên cũng có chút thất vọng. Nếu như Lưu trưởng lão chỉ có trình độ như vậy, thì chuyến đi này của hắn ta thực sự uổng công vô ích. Sau khi trải qua sự khiếp sợ ngắn ngủi, mọi người đều hồi phục lại tinh thần. Mặc dù đã đủ khiếp sợ, nhưng lời nói vừa rồi của Trần Vân Hiên vẫn khiến mọi người có chút khó hiểu. Tại sao còn muốn tiếp tục? Hắn ta rõ ràng đã thắng được Lưu trưởng lão, chứng minh được thực lực của mình. Thấy được rồi thì thu tay chẳng phải càng tốt sao? Nếu bị đánh bại, chẳng phải sẽ để lại một vết nhơ sao? Trần Vân Hiên tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, thành tựu trong tương lai là vô hạn. Thất bại chắc chắn sẽ trở thành vết nhơ sau này của hắn ta. Ngươi mới vừa rồi không dùng hết toàn lực, đúng không? Mặc dù trong lòng Lưu trưởng lão có chút suy đoán mơ hồ, nhưng cũng không muốn tin. Ông ta không thể nào tin được một thiếu niên không hề sử dụng hết toàn lực mà vẫn không phải đối thủ của mình. 8 phần. Một câu nói của Trần Vân Hiên suýt chút nữa đã khiến Lưu trưởng lão trực tiếp ngất xỉu. 8 phần, tiểu tử này lại chỉ dùng 8 phần thực lực của bản thân thôi sao? Đây là siêu phàm cảnh sao? Khi nào khiêu chiến vượt cấp của siêu phàm cảnh còn phải nương tay? Đáng sợ nhất chính là Lưu trưởng lão cảm thấy 8 phần này giống như hơi nước. Biểu hiện vừa rồi của Trần Vân Hiên lại quá nhẹ nhàng. Hắn ta thực sự chỉ dùng 8 phần sức mạnh thôi sao? Hoặc là nói, không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể nào. Lưu trưởng lão không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Trần Vân Hiên cũng đã đủ yêu nghiệt. Nếu mình suy đoán không sai, vậy thì hắn ta còn dị thường đến mức nào? Siêu cấp dị thường. Ngươi thực sự là người của Bắc Vực sao? Lúc này Triệu trưởng lão mới hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng. Một thiếu niên yêu nghiệt như vậy thực sự đến từ Bắc Vực sao? Không sai. Trần Vân Hiên gật đầu. Các ngươi có biết ở Bắc Vực có một Trần gia không? Triệu trưởng lão cau mày hỏi. Cái này, họ Trần cũng có không ít, nhưng người tu luyện trong gia tộc và thực lực không tệ thì hình như là không có. Đây cũng thật là kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ là một gia tộc nhỏ bình thường thôi sao? Các vị trưởng lão, ta biết hắn ta là ai. Ồ, ngươi là Trình Ngọc Thư, ngươi biết à, đúng vậy. Lúc này, Trình Ngọc Thư đã đứng dậy. Dù sao hắn ta cũng là người duy nhất ở đây đã từng tiếp xúc với Trần Vân Hiên. Trình Ngọc Thư kể về lần đầu tiên gặp gỡ giữa mình và Trần Vân Hiên. Tất cả mọi người đều sửng sốt khi nghe Trình Ngọc Thư miêu tả. Ở một nơi nhỏ bé như nước Đại Chu, trong một gia tộc tâm thường, mà lại xuất hiện một vị yêu nghiệt như vậy. Đáng sợ nhất là lúc ấy Trần Vân Hiên chỉ ở siêu phàm cảnh tầng thứ hai, vậy mà đã có thể đánh một trận với cường giả thần thông cảnh. Đây quả thực là sức chiến đấu đáng sợ. Hóa ra chính là tiểu tử này. Bảo sao ta lại cảm thấy tên của hắn ta có vẻ quen thuộc. Ngọc Thư, những gì ngươi nói lúc trước là thật sao? Tiểu tử này thực sự yêu nghiệt như vậy. Một vị trưởng lão của Trình gia cũng nhớ ra điều gì. Nhưng lúc đầu mọi người đều cho rằng Trình Ngọc Thư đang nói dối, cho nên cũng không hề để tâm đến cái tên Trần Vân Hiên này. Trưởng lão, rốt cuộc ngài cũng tin tưởng lời nói của ta. Trình Ngọc Thư cười khổ nói.